Bán tiên, chương 616, người thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này đổi một người tiến công, đổi một người từ trên trời giáng xuống vùng trời có người đánh tới, phía dưới có bụi mù cấp tốc ầm ầm khuấy động tới Thiền Thiếu Đình không sợ hãi, theo dần dần chậm tới pháp lực tự tin dựa vào bản thân. Cửu phân kiếm, uy lực còn có một trận chiến thực lực cũng xem như không thèm đếm xỉa. Động tác trên tay cũng gọn gàng mà linh hoạt, lập kiếm thủ bên trong, hai tay vỗ trôi kiếm, kiếm trong tay bên trong vừa hóa thành chín, như nan dù mở ra. Hai tay vung lên, chín kiếm như đại bằng dương cánh, bay tại sau lưng, thành đại viên bàn hình dáng trôi nổi, tại hắn sau lưng tốc độ cao xoay tròn. Theo đối thủ tới gần, sừng sững tại hố sâu một bên Thiền Thiếu Đình một tay chỉ xéo vùng trời, chỉ xéo đánh tới đối thủ tầng tầng một tiếng uống. Đi, chỉ một tiếng này, hắn hai má đỏ hồng cũng trong nháy mắt biến mất, vẻ mặt triệt để trở nên ảm đạm, rõ ràng một kích này hắn lại không có lưu đường lui, lại lần nữa cạn kiệt trong cơ thể pháp lực. Với hắn mà nói cũng không cần thiết lại giữ lại cái gì, lại thua liền sống tiếp mặt mũi cũng không có thế tất yếu lần nữa một kích toàn lực. Xoay tròn chín kiếm ngừng lại như chim bay rời ổ, đi tứ tán, rồi lại siêu siêu bay hướng cùng một cái phương hướng. Dù cho lúc này hất bụi chưa tan hết, người xem cũng có thể nhìn thấy từng đạo lấp lánh lưu quang, như cửu long đoạt châu, mà Dữu Khánh liền là cái kia viên bị đoạt chi châu. Nhìn trên đài Nam Chúc đám người đều một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Văn Nhược Vị cũng mở to hai mắt nhìn nỉ non một tiếng. Không tốt, như trước khi nói thiên kiếm như mưa oai kinh người, nhưng cũng là thẳng đứng công kích, xem Dữu Khánh dưới chân lập trụ liền biết ngăn trở một mặt liền ngăn trở, mà lúc này chín kiếm giống như vật sống, ngang tàng theo chín cái phương hướng khác nhau phát động tiến công. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi này còn không chỉ bốn tay, cản một mặt dễ dàng, đồng thời cản chín mặt độ khó có thể nghĩ. Càng chết là, dùng sơ huyền cảnh giới ngưng tụ ra kiếm cương có thể bị tùy tiện đánh tan, trước mắt lại không được, trước mắt là chân chính vật thật, là chân chính phi kiếm, lại giống như vật sống. Ở đây bên trong người xem ra, Dữu Khánh không ngự không chi thuật, đang tránh cũng không thể tránh đụng vào chín kiếm vây quét bên trong, khiến cho rất nhiều quần chúng đi theo căng thẳng tiếng lòng. Mà đối Dữu Khánh bản người mà nói, đã là chủ động tiến công, không có ý định tránh né, mắt thấy chín đạo hàn mang cắn giết mà tới, kiếm trong tay làm việc nghĩa không chùn bước vung ra. Theo trong hố sâu ầm ầm sục sôi hướng lên không khuấy động bụi đất, cũng ở thời điểm này đem trên không người cùng chín đạo hàn quang nuốt mất. Mà Thiền Thiếu Đình liền đứng tại hố sâu rìa, đã trước một bước bị nuốt hết. Đại gia lập tức cái gì đều nhìn không thấy, chỉ nghe một hồi tập trung. Đương đương, tiếng nổ đùng, cuồn cuộn bụi mù bên trong Dữu Khánh thân hình quay cuồng như rồng trâu, một hơi 36 kiếm lúc này không ra chờ đến khi nào, một người nhất kiếm trong chốc lát độc cản bốn phương tám hướng. Mọi người thị giác bên trên chỉ thấy chín kiếm vây công vị trí bao la mờ mịt cho bụi đang dùng quỷ dị hình dáng nhúc nhích giống như hỗn độn ban đầu, có vật thai nghén ở trong hỗn độn hô hấp. Đại gia có thể đánh giá nhìn ra quấy bụi mù đang dùng tốc độ rõ rệt ép hướng về phía Thiền Thiếu Đình vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, trong bụi mù kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng cũng không ngừng, thỉnh thoảng có phi kiếm theo khuếch trương hất bụi bên trong bắn ra, sau đó lại quay đầu xuyên mạnh trở về, uyển như du long tại biển mây bên trong xuyên qua vui chơi. Một màn này nhường người xem ý thức được chín kiếm oai cũng không lập tức đem Dữu Khánh cho hàng ở, bình thường người khó có thể tưởng tượng Dữu Khánh là thế nào chịu đựng lấy. Chỗ khách quý ngồi nửa tựa tại trên lan can, Lý Trường Hồ thân thể đã hơi nghiêng về phía trước, rõ ràng hắn ngay lập tức quan tâm độ như thế nào. Văn Hinh cùng Tiểu Hồng xem không rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy này cao thủ đánh nhau tràng diện hết sức rung động. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết chân chính là một trái tim nhấc đến cổ họng không bỏ xuống được. Trung Nhược Thần hai tay lần nữa níu chặt góc áo của mình. Văn Nhược Vị mở to hai mắt nhìn gấp chằm chằm, giống như không dám bỏ lỡ bất luận cái gì biến hóa vi diệu, phảng phất muốn hiểu rõ mê trần. Long Hành Vân trong tay quạt xếp cương giữ tại trên đầu gối cũng gấp chằm chằm giao chiến chỗ bất động. Trong bụi mù kịch liệt nổ đùng cũng không kéo dài một hồi, đột nhiên liền không kịch liệt. Thân ở mê trần bên trong cưỡng ép thi pháp Thiền Thiếu Đình lỗ mũi đột nhiên bắn ra một cỗ máu tươi đến, thân thể cũng lảo đảo lui lại một bước gấp chằm chằm phía trước vùng trời. Một đoàn hắc ảnh phá không tới, chính là Dữu Khánh, đã đánh tan chín kiếm cắn giết lưới rách mà ra, lăng không một kiếm đâm về phía Thiền Thiếu Đình. Ai ngờ Thiền Thiếu Đình lại không trốn không né, ảm đạm trên mặt hiền hiện vặn vẹo quyết tuyệt vẻ mặt, đánh bạc tính mệnh thức tiếp tục thi pháp ngự kiếm, muốn lấy thân làm mồi giết ngược lại Dữu Khánh. Vồ hụt lân cận Dữu Khánh thấy rõ thần sắc của hắn phản ứng, trong nháy mắt ý thức được vị này không muốn sống. Ngừng lại kinh hãi, hắn cũng không muốn giết hắn, một cái Long Hành Vân liền quá sức lại trêu chọc phải Quy Kiếm Sơn Trang, vậy sẽ phải nhức cả trứng. dưới sự kinh hãi rút kiếm, Lăng không quay thân, một cước tàn nhẫn đạp hướng về phía Thiền Thiếu Đình ngực, một cước này xác thực tương đối tàn nhẫn, cũng xác thực nổi nóng. Thiền Thiếu Đình lúc này bị đạp bay ra ngoài. Lăng không quay thân dụ khanh tái chiến sau lưng, khoái kiếm đánh bay từ phía sau phóng tới phi kiếm, tới cũng nhanh, bắn ra cũng nhanh. Hiện trường người quan chiến lập kiến từng đạo kiếm quang theo cuồn cuộn hất bụi bên trong bắn ra, chỉ bất quá lần này cũng không lại thay đổi bắn hồi trở lại, đều như là mũi tên kiệt lực sau dáng vẻ, dồn dập nện rơi xuống đất không có động tĩnh, lại bị khuếch tán ra hất bụi nuốt mất. Thêm nữa đánh nhau động tĩnh kết thúc, mọi người lập tức ý thức được cái gì, nhất là Quy Kiếm Sơn Trang cả đám người, rõ ràng khẩn trương đến không được. Cơ hồ ở đây đồng thời, một bóng người cũng theo hất bụi bên trong bay ra, chính là Thiền Thiếu Đình, ngay tại chỗ trượt mấy trượng xa mới dừng lại, hai tay chống ở mặt đất, vừa muốn cưỡng ép đứng lên, liền nhịn không được ngửa đầu. Phốc, ra một ngụm máu tươi tới, cuồn cuộn mà đến hất bụi đúng vào lúc này đẩy tới, như đem người cho đụng ngã lăn, bắn ra một ngụm máu Thiền Thiếu Đình ngửa mặt lên trời ngã xuống đất chợt cũng bị hất bụi nuốt sống. Ca, Thiền Thiếu Vân một tiếng bi thiết, vô ý thức liền muốn đi cứu trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ung Trạch Tuyết tựa hồ liệu đến nàng muốn làm gì, tay đã nhấn tại đầu vai của nàng, đưa nàng gắt gao nhấn ngay tại chỗ, lạnh lùng cảnh cáo nói. Tỷ thí còn chưa kết thúc, người nào cũng không thể ra sân can thiệp. Đối với nàng mà nói, đã là Triều Dương Đại hội quy củ không thể bị phá hư, cũng là nàng ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, có lẽ nhi tử còn có thể chiến đấu. Có lẽ đối thủ cũng đồng dạng trọng thương không dậy nổi đây. Nằm tại bao la mờ mịt mang cắt bụi bên trong Thiền Thiếu Đình dùng sức trông mong, còn muốn lại liều mạng đứng lên, cũng đã kiệt lực. Nghĩ lại ngưng tụ lại một tia pháp lực điều tức khôi phục ngũ tạng lục phủ lại như xé rách đau nhức kinh mạch bị ngăn trở, ngực thậm chí không thể phát lực cùng chịu lực, hắn biết mình xương ngực đã bị đối thủ một cước trọng kích cho đạp gãy. Tại pháp lực mình rút khô một khắc này, không có chút nào pháp lực phòng ngự một khắc này, trúng vào như vậy một cước, hắn biết mình đã làm trọng thương. Cũng biết là đối thủ hạ thủ lưu tình, bằng không người ta một cước kia đủ để đạp chết không có phòng ngự hắn. Nhưng hắn còn muốn đứng lên lại liều mạng, bởi vì hắn không thể lại rót xuống. Bỗng nhiên lại thấy cắt bụi bên trong đi tới một người ảnh, ngoại trừ cái kia che mặt Trương Chi Thần cũng không có người khác. Dữ Khánh đi tới hắn trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn xem, nói ra. Người thua, Thiền Thiếu Đình liều mạng dãy giụa, dù cho miệng mũi rỉ ra máu tươi đã tại tích tắc, dù cho lồng ngực tựa hồ muốn bị đau nhức xé rách, hắn cũng vẫn là liều mạng đứng lên, lung la lung lay tại Dữ Khánh trước mặt, dòng máu tại trong miệng hàm hồ nói. Trừ phi giết ta, bằng không ta sẽ không nhận thua tới nha, ta còn không có thua tới giết ta nha. Dữ Khánh đưa tay đẩy Thiền Thiếu Đình lúc này ầm ngã xuống đất, ngã bốn chân chồng lên trời. Dữ Khánh thuận tay của lấy hắn một chân mắt cá chân, quay người kéo liền đi, tựa như kéo một đầu bao tải giống như kéo lấy một người sống sờ sờ. Thiền Thiếu Đình còn đang dãy giụa, còn muốn dãy giụa đứng lên, nhưng loại tình huống này lại làm sao có thể đứng dâng lên. Hắn tựa hồ biết Dữ Khánh muốn đối hắn làm gì, hắn tựa hồ không muốn tiếp nhận cái kia kết cục, hai tay trên mặt đất vừa cào vừa cấu, muốn tìm bắt lực điểm, lại không làm nên chuyện gì. Trên tay mò tới hòn đá, lại hướng Dữ Khánh đập lên người, nhưng lực đạo này cùng chính xác thật sự là tội nghiệp, hoặc là ném không trúng, hoặc là đánh trúng cũng không thấy Dữ Khánh có bất kỳ phản ứng nào. Thả ta ra, ta còn không có thua, ta còn có thể chiến. Thiền Thiếu Đình một hồi kêu gào, sau này mang theo giọng nghẹn ngào, giống như tại khấp huyết cầu khẩn, thế nào còn có một chút Dữ Khánh mới tới Côn Linh Sơn sơ kiến lúc phong thái. Đẩy ra cắt bụi dần dần mông lung, một cái hướng khác người xem thấy trong mông lung tựa hồ có bóng người đi tới. Lần cận bên ngoài sân Dữ Khánh dừng bước vùng tay hất lên, đem lôi kéo mà đến Thiền Thiếu Đình ném ra ngoài, trực tiếp ném ra giới, ném ra bên ngoài sân. Đánh ra ngoài, là bị ném ra, thấy nện rơi xuống đất quay cuồng Thiền Thiếu Đình, nhìn bên này đài bên trên người xem ngừng lại một hồi náo động. Bị hất bụi ngăn chờ cái khác xem vị không biết chuyện gì xảy ra, dồn dập đứng lên ngẩng đầu mà trông. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay thân mà quay về Dữ Khánh lách mình trở về giữa sân, huy kiếm hướng không trung bổ ra một đạo kình khí, nhất kiếm hai kiếm tam bốn kiếm về sau trường kiếm bá một tiếng trở vào bao. Liên tục khuấy động kình khí dọn bãi, đem bao la mờ mịt bụi mù bài hướng về phía bốn phương tám hướng, tỉ thí trong sân rất nhanh trong sáng không ít, ít nhất có thể khiến người ta như thường xem cho rõ ràng. Thế là tất cả mọi người thấy được cái kia té ra ngoài vòng tròn Thiền Thiếu Đình, thấy được dãy giụa bên trong tình cờ sẽ còn sặc ra một ngụm máu rồi lại không bò dậy nổi Thiền Thiếu Đình. Che mặt Dữ Khánh tay vịn bên hông bội kiếm trôi kiếm, không nhanh không chậm hướng chủ đài bên kia đi đến. Thấy này hình, Văn Nhược Vị bắt lấy tì tì tay dùng sức lắc lắc mặt mày hớn hở, hết sức dáng vẻ hưng phấn. Tiểu Hồng cũng hai tay mười ngón giao áp tại một khối, cũng hết sức dáng vẻ hưng phấn, gấp muốn biểu đạt cái gì, nhưng nhìn tiểu thư bình tĩnh dáng vẻ, lại không biết nên nói cái gì. Nam Trúc gãi gãi lỗ tai, nghiêng đầu đối một bên Mục Ngạo Thiết nói. Lão thập ngũ thực lực giống như so với chúng ta tưởng tượng càng mạnh. Mục Ngạo Thiết yên lặng nhẹ gật đầu. Bách Lý Tâm cũng mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý nhìn xem thế thì đang nhìn đài dưới chân Thiền Thiếu Đình, đều thổn thức không thôi. Long Hành Vân lại mở ra quạt xếp, đong đưa trong miệng khinh thường nói. Bụi đất đầy trời, liền thu phóng tự nhiên đều làm không được chỉ đến như thế. Trong miệng nhai nhai, có cắt đất rơi vào cây quạt bên trên, bị hắn phiến tiến vào trong miệng của mình, tranh thủ thời gian liền phi vài tiếng nước bọt. Lại nhìn này tối tăm mờ mịt hoàn cảnh, dao động cây quạt quả thật có chút ngốc to cảm giác, nhanh lên đem quạt xếp thu vào. Chủ đài bên kia, đã bay lướt ra ngoài mấy cái Côn Linh Sơn đệ tử chạy đi đối Thiền Thiếu Đình bày ra cấp cứu. Muốn chạy đi xem ca ca Thiền Thiếu Vân bị Ung Trạch Tuyết kéo lại không thả, người sau nhìn chằm chằm Thiền Thiếu Đình bên kia cắn chặt răng ném ra một câu. Phế vật vô dụng còn ngại không đủ mất mặt sao? Đều đi cho ta, chấm, nàng nắm chặt nữ nhi cũng mặc kệ nữ nhi cầu khẩn cùng dãy giụa trực tiếp lôi đi. Phía sau tỷ thí, đối với nàng mà nói, đã không có nhìn nữa tất yếu, nàng gánh không nổi người kia. Một đám Quy Kiếm Sơn Trang nhân viên hai mặt nhìn nhau, tại Ung Trạch Tuyết mắt lạnh lẽo quay đầu chằm chằm tới tầm mắt nhìn soi mói, lại tranh thủ thời gian từng cái cúi đầu đi theo. Chỉ có Triệu Khuynh không cùng bọn hắn đi, bước nhanh xuyên nhìn xuống đài, hướng khiêng đi Thiền Thiếu Đình đi. Bởi vì hất bụi ngăn trở chủ đài bên này cũng không thấy rõ Thiền Thiếu Đình bại ra tình huống, Tần Phó Quân đang cùng bên kia dám xem Côn Sơn đệ tử câu thông xác nhận tình huống. Dữ Khánh đã đứng ở tỷ thí chàng rìa dưới tuyến trước chưa dám tùy tiện bước ra đi chờ đợi tuyên bố tỷ thí kết quả. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.